Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 24, Thức Tỉnh Cùng Sa Điêu. Cực hạn võ quán khu giải trí lắp đặt thiết bị rất có ý tứ. Chỉnh thể phơi bày ám hồng sắc, tiến hành cái khác ám hệ sắc điệu làm đẹp, khiến cho cùng người thường xem không rõ nghệ thuật họa tác thông thường đổ dầu sái hắc. Có khác ý cảnh, trên trần nhà treo đèn, hơi ấm, chỉ có thể rọi sáng một phần nhỏ khu vực, mà vẫn đứng ở hai người sau lưng Từ Đạt đang nghe Từ Thiên Tú lên tiếng sau. Hận không thể tiến lên bóp chết cái kia nghịch tử. Làm sao cùng cổ đặc sứ nói đâu? Nhân ra cổ đặc sứ nhưng là chiến thần. Người chơi game có thể có chiến thần tốc độ phản ứng nhanh. Nàng là chiến thần. Từ Thiên Tú bất khả tư nghị, nguyên bản bao hàm tức giận nhãn thần biến hóa thành hoảng sợ. Chiến thần, cổ đặc sứ, hắn dường như chọc phải cái gì không phải đại nhân vật. Đặc biệt, đặc sứ đại nhân, theo ta đánh xong thanh này, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thanh âm vẫn là như vậy mê người. Nhưng Từ Thiên Tú ở sâu trong nội tâm lại khẩn trương tới cực điểm. Hắn cư nhiên văng một cái chiến thần. Giữa lúc Từ Thiên Tú mơ hồ chi tế, trên màn ảnh kim quang lóe ra, chiếm giữ gần phân nửa màn ảnh, Victory hầu như muốn chợt hiện mù mắt của hắn. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trực tiếp ló cao đứng dậy. Đi thôi, đi trên lầu huấn luyện đại sảnh khảo hạch. Tốt, tốt, đập vào mặt hương vị tràn vào xoang mũi. Thiếu nữ thân thể yêu mỹ đồ thị càng là hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Tuy là cũng chỉ có trong nháy mắt, bằng vào tiểu tỷ tỷ tấm kia có thể nói kẻ gây tai họa gương mặt. Cũng đủ để cho hắn phát động, áp thương, kỹ năng. Từ Thiên Tú khom lưng, cùng tặc giống nhau cùng sau lưng Kurumi, Từ Đạt lạnh rên một tiếng, lập tức đem Từ Thiên Tú sợ mềm nhũn, lưng cũng khôi ngô. Chính là cái chán kia gian rậm rạp mồ hôi, không biết là e ngại, vẫn là thận hư đưa đến. Huấn luyện sảnh, Từ Thiên Tú một quyền kích ra, liếc nhìn thành tích Kurumi tùy ý ở cứng nhắc trên ghi chép xuống chữ số. Ngay sau đó là tốc độ chắc thí cùng phản ứng thần kinh. Từ Thiên Tú đều cùng trong tài liệu ghi lại không sai biệt lắm. Có thể nói là ổn định phát huy. Kurumi buông cứng nhắc, đẩy một cái trên sông mũi kính đen, nói, chiến sĩ cao cấp trong bình thường tiêu chuẩn, cái thành tích này ở cơ bản huấn luyện doanh mà nói, đã không thể dùng rất kém cỏi để hình dung, mà là phi thường kém. Thanh niên trong nháy mắt liền ủ rũ rớt, trên người củi mục khí tức 10 phần, ngươi có cái gì sở trường không có? Kurumi hỏi, sở trường? Từ Thiên Tú trầm tư suy nghĩ, ta tu tập, diệt thế, có tính không? Ân, tầng thứ mấy? Tầng thứ nhất mới vừa luyện tốt, đang chuẩn bị hướng tầng thứ hai phát động công kích. Ân, bình thường thôi, Kurumi lại đang cứng nhắc trên ghi lại. Sau đó ngẩng đầu lấy xuống kính đen. Bằng ngươi tiêu chuẩn, năm nay cơ bản huấn luyện doanh danh ngạch rất nguy hiểm. Theo ta được biết, Giang Nam căn cứ khu bên này thấp nhất chúng tuyển tiêu chuẩn đều ở đây sơ cấp cấp chiến tướng. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta khiến cho dùng chiến sĩ cao cấp điểm tới hạn lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng tới cùng ngươi chiến đấu. Có thể ở thủ hạ ta kiên trì 30 giây, ta tự lấy chiến thần dự bị doanh lão sư đặc quyền. Hướng cơ bản huấn luyện doanh vì ngươi xin một chỗ. Từ Thiên Tú nắm quyền một cái, kiên định nói, tốt. Kurumi cầm trong tay cứng nhắc đưa cho người hầu bên cạnh. Tự thân hắc sắc thúc yêu quần dài lập tức biến thành một bộ hắc sắc đồng phục tác chiến. Người tuyển trạch sử dụng vũ khí. Từ Thiên Tú nhìn về phía cổ đặc sứ bó sát người đồng phục tác chiến dưới đột ao hữu trí vóc người. Lại nhịn không được động méo mó tâm tư. Cổ đặc sứ, ta có thể hay không tuyển trạch đánh cận chiến? Kurumi gật đầu, quyền lựa chọn ở ngươi, đi đổi lại chiến phục a. Từ Thiên Tú hưng phấn chạy đến một bên trong phòng thay quần áo, mà một mực bên cạnh vây xem Từ Đạt, khi nhìn đến Kurumi vô căn cứ biến ra đồng phục tác chiến lúc, con mắt liền trực tiếp nheo lại, lấy hắn cực hạn võ quán Diêm Thành tổng bộ tổng chủ quản thân phận. Mặc dù thực lực chỉ có cao đẳng chiến tướng, nhưng như trước có thể đăng lục chiến thần diễn đàn. Trong đó, có một cái cổ di tích sản xuất, tên là Hắc Thần, chiến đấu 6 trang. Hắn coi như giải khai, cái này cổ đặc sứ quần áo trên người đột nhiên chuyển biến. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hắc Thần 6 trang? Bên kia, đồng dạng thay xong đồng phục tác chiến Từ Thiên Tú đi tới huấn luyện trong phòng. Kurumi hướng hắn gật đầu, nói, hệ thống tương hội tại ngươi công kích trong nháy mắt bắt đầu ghi lại thời gian. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần cam đoan chính mình 30 giây sau đó không bị ta đánh bại, coi như thắng lợi, minh bạch, oanh, giày lính thải đạp huấn luyện sảnh sàn nhà. Từ Thiên Tú cả người hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Kurumi phóng đi. Kurumi không nhúc nhích, bóng đen đánh phương hướng là ở sau lưng nàng mặt tường. Từ Thiên Tú lấy cực nhanh tốc độ lần thứ hai mượn lực sau, tay phải thành trưởng đao trạng, cực nhanh bổ về phía Kurumi sau cổ. Đầu nhỏ hơi nghiêng, ngọc thủ thuận thế nắm Từ Thiên Tú đập tới trưởng đao. Nhìn như kiều tiểu lưng hướng nhỏ bé đỉnh, cước bộ mượn lực, một cái không tốn sức chút nào ném qua vai. Thình thịch, Từ Thiên Tú cả người bị kết thật thật tè ngã xuống đất. Ở giữa còn kèm theo nhỏ nhẹ xương cốt chật khớp tiếng. Tay nhỏ bé nắm tay, quyền phong sắc bén, bay thẳng đến Từ Thiên Tú trên gương mặt đó chào hỏi. Kế tiếp hơn 20 giây, Từ Thiên Tú kêu rên vẫn không có đình chỉ. Chịu thua không phải. A, chịu thua không phải. A, Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi. 30 giây qua đi. Kurumi lắc lắc hơi chua cánh tay. Lưu lại như đầu lợn thức Từ Thiên Tú nằm huấn luyện sành trên sàn nhà nhẹ giọng rên rỉ. Kurumi trên người đồng phục tác chiến chuyển hoán thành quần đen. Từ trong tay người hầu bàn đưa qua cứng nhắc, lại tùy ý ngoác ngoác vẽ một chút, nhìn thấy Từ Đạt chạy tới kiểm tra con trai của mình. Kurumi nói, hắn không có việc gì, sức chịu đòn mạnh nhất, trên mặt qua bán nguyệt nên tiêu tan sưng lên. Từ Đạt thở dài một hơi, đứng dậy còn đá đá trên mặt đất, rên rỉ không ngừng con trai. Đừng giả bộ chết, nhanh đứng lên. Sưng thành đầu heo Từ Thiên Tú một cái lý ngư đả đĩnh từ trên sàn nhà đứng lên. Chạy đến Kurumi trước mặt, thô bỉ xoa xoa đôi bàn tay. Khẩn cấp nói, cổ đặc sứ, người xem, cơ bản huấn luyện doanh danh ngạch ta cho ngươi thân thỉnh. Nếu như ngươi có thể ở Dương Huy trước khi đi đột phá đến sơ cấp chiến tướng, danh ngạch này chạy không được, nếu như không đột phá nổi, ta minh bạch. Người mình bạch cái cây búa. Từ Đạt hướng về phía Từ Thiên Tú cái ót lại hô lập tức. Còn không mau cảm ơn cổ đặc sứ. Sau đó lăn đi tu luyện. Dạ dạ dạ. Từ Thiên Tú khom người nói tạ ơn. Chạy đến huấn luyện sảnh bên kia mà bắt đầu rèn đúc. Mắt thấy này xinh đẹp đặc sứ tiểu tỷ tỷ cùng cha đi ra võ quán đại lâu. Từ Thiên Tú lấy tay sờ sờ sưng thành đầu heo tấm kia mặt đẹp trai. Tê tương đương, đau đớn thẳng vào nội tâm, làm cho Từ Thiên Tú hít một hơi lãnh khí. Một bên huấn luyện, Từ Thiên Tú liền nghĩ tới đặc sứ tiểu tỷ tỷ khí chất cao quý cùng tốt đẹp chính là tư thái. Lại nghĩ đến đối phương đem mình đặt tại dưới thân thỏa thích quất. Một không rõ thoải mái cảm giác quanh quẩn trong lòng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Chờ ta đến cơ bản huấn luyện doanh, ta nhất định phải lần nữa thể nghiệm một cái tiểu tỷ tỷ ái quất. Từ Thiên Tú tại nội tâm ở chỗ sâu trong quyết định. chuẩn bị về nhà dọn dẹp một chút đồ đạc. Tiến nhập một cái tiểu đội võ giả đi trước khu hoang dã ma luyện mình một chút. Gia trưởng Cadillac bên trong, Từ Đạt nhỏ giọng tiếp nhận một chiếc điện thoại sau. Cả người khí thế trên người trở nên phá lệ nguy hiểm. Làm sao vậy? Kurumi hỏi. Hải vực quái thú đột nhiên nổi điên. Hai đầu vương cấp quái thú muốn thừa dịp lĩnh chủ cấp hiệp tác xông lên. Không phải có súng laser sao? Từ Đạt con người tối sầm lại. Lần trước thú hướng trùng kích sau đó, liền hư mất trong căn cứ một nửa súng laser. Cái khác linh kiện vẫn còn ở trên đường vận chuyển chung. Không nghĩ tới, trực tiếp đi tiền tuyến. Trước theo ta giới thiệu một chút này hai đầu vương cấp quái thú tên gì? Nghe được Kurumi như vậy nói, Từ Đạt trong nháy mắt đã tới rồi tinh thần. Giới thiệu, trong đó một đầu vương cấp quái thú tên là Sa Điêu. Gì? Sa Điêu? Ngốc? Nghiêu? Không phải ngốc. Leo xảo xe xiết y thìa ủng nạp thường. Điêu khắc điêu. Kurumi. Ngoặc kép. Điều này nghe qua cũng không giống như là hải vực quái thú. Ai tương đương? Từ Đạt thở dài một hơi. Nói rằng, bởi vì, này đầu vương cấp quái thú ngay từ đầu thuộc về loài chim. Sau lại bị một gã siêu việt chiến thần tồn tại đuổi giết được trong hải vực. Ít năm như vậy xuống tới, Sa Điêu đã đem trên thân thể bộ lông tiến hóa thành lân phiến. Còn tiến hóa ra mang cá, trở thành thống lĩnh một vùng biển vương cấp quái thú. Mạo muội hỏi một chút, Sa Điêu nguyên lai tên là cái gì? Sa Điêu nguyên danh là Long Điêu. Kurumi gật đầu, vậy tại sao lại gọi nó Sa Điêu đâu? Bởi vì nó thích đem mình chôn giấu dưới đáy biển bùn trong cát. Ngay từ đầu chúng ta chiến thần đều ở đây trong thông tin hô to. Trong hạt cát phát hiện một con rồng điêu dị chủng. Nhưng sau lại ngại quá phiền phức. Cũng không biết vị ấy thiên tài trực tiếp lấy Sa Điêu mệnh danh. Chúng ta kêu kêu cũng gọi là quen. Ngay cả quan phương quái thú sách tranh trên cũng có Sa Điêu loại này chủng. Kurumi sâu đậm cảm nhận được thế giới ác ý. Hỏi, này một đầu khác vương cấp quái thú đâu? Một đầu khác vương cấp quái thú tên là tương đương, Ly Viêm. Không phải Ly Viêm là tương đương. Thiếu nữ mày Liễu Nguyệt thật sâu nhăn lại. Nói, đây đều là người nào kẻ ngu si đặt tên. Như thế lượn quanh cửa. Từ Đạt lại thở dài một hơi. Nói rằng, cổ đặc sứ ngài cũng biết, quái thú một ngày bước vào lĩnh chủ cấp, liền sở hữu sánh ngang loài người trí lực, mà từng cái vương cấp quái thú, vậy càng là quỷ tinh quỷ tinh. Trong truyền thuyết, đây là đầu kia vương cấp quái thú cho mình đặt tên. Bởi vì nó mỗi lần tiến công lúc, đều sẽ hô to một tiếng, móc lửng chấm hỏi, tương đương, Lưu Ly sao gơ rồi. Vì tên này, ta lật nửa ngày tự điển. Tuy là tương đương, giết người không có Sa Điêu nhiều. Nhưng phàm là đi qua tìm đọc tự điển thu hoạch con quái thú kia danh xưng nhân viên. Đều sẽ từ nội tâm ở chỗ sâu trong sản sinh một oán khí. Hận không thể đưa nó năm ngựa xé xác. Kurumi cầm lấy cứng nhắc thăm dò. Tương đương thông lãi, ngón tay bầu, vỏ sò, thông yến. Ngón tay phi điểu, yến một loại giống, Kurumi trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, cho nên Ly Viêm chân chính tên khoa học chắc là biểu yến, hoặc là vỏ sò yến. Cái này ngài hình dung nhưng là quá mức có hình ảnh cảm. Từ Đạt nói nịnh, này Ly Viêm toàn bộ quái thú phía trên cõng một cái tựa như thất tinh bọ rùa bầu trạng vỏ sò, mà đưa ra đầu người cùng tứ chi. Lại cùng toàn thân trường mãn lân giáp chim én cùng loại. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Kurumi tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đối phương quả thực dáng dấp không gì sánh được kỳ lạ. Sợ khóc tiểu hài tử dễ dàng. Trên đường, Từ Đạt lại cùng Kurumi thông báo cái này hai đầu vương cấp quái thú cụ thể tập tính cùng đặc điểm. Cũng không lâu lắm. Trong không khí ẩm ướt vị mặn càng ngày càng nặng, không bao lâu, còn tràn ra một nồng đậm dì sát vị. Đặc sứ đại nhân, tổng chủ quản đại nhân, chúng ta đến chỉ huy doanh bên này. Hai người đồng thời xuống xe. Toàn bộ doanh trại người bận bịu tới vội vàng đi. Chỉ là từ góc độ này, Kurumi là có thể chứng kiến đang ở hướng trên đất bằng điên cuồng đổ bộ bầy quái thú. Mà mỗi phút 7.000 phát đạn hỏa thần Gatling càng là có vài chục cố gắng chiếm đa số. Đang hướng phía bên bờ muốn đổ bộ bầy quái thú điên cuồng xạ kích. Phía sau đài cao hai bên càng là mỗi bên đỡ một cái súng laser. Chỉ cần có cao đẳng lĩnh chủ hoặc là vương cấp quái thú dám thò đầu ra. Súng laser bắn nhanh ra năng lượng cường đại tương hội tại trong nháy mắt đem oanh sát. Từ Đạt, cố tướng quân ở phòng tổng chỉ huy chung, có quan quân chào hỏi một tiếng, cũng nhanh bước rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Kurumi liếc mắt, trong cả trụ S đám binh sĩ các ti kỳ trước. Đặc biệt này hơn 10 cố gắng hỏa thần Gatling, mỗi phút muốn tiêu hao tài nguyên càng là nhiều đến ly kỳ. Từ chủ quản, cho ta một cái có thể liên lạc với mã số của ngươi. Từ Đạt sửng sốt, nhưng vẫn là cực nhanh báo ra chữ số. Kurumi gợi thông, hai người vẫn ở vào trò chuyện trạng thái. Kurumi mặc theo một con ống nghe điện thoại. Hắc thần sáu trang lập tức biến hóa thành đồng phục tác chiến. Cổ đặc sứ, ngài đây là, đi hải vực, phiền phức từ chủ quản thông chi bọn họ một tiếng. Ôi chao, cổ đặc sứ, đi hải vực vạn vạn không được. Các loại có lĩnh chủ từ những địa khu khác lên đất liền. Ngài giúp chúng ta thủ một cái là tốt rồi. Những thứ khác, trong cơ thể loại nhỏ tinh cầu vận chuyển. Trọng lực cùng địa cầu chỏi nhau. Kurumi chậm rãi bay lên. Ở Từ Đạt mắt khiếp sợ chung, Kurumi cổ quái nhìn hắn một cái. Không phải là hai cái vương cấp quái thú sao? Giết hết nhớ kỹ làm cho quân đội chuẩn bị cho ta một con thuyền chiến cơ. Ta muốn trở về thành Dương Châu. Nói xong, bị hãm hại thần bao phủ, Kurumi trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang. Lấy vượt xa hỏa thần Gatling tốc độ của viên đạn, một lần hành động ghim vào trong vùng biển. Ta, con bà nó, Từ Đạt vội vàng chạy về phía phòng tổng chỉ huy. Lúc này, phòng tổng chỉ huy bên trong, cố tướng quân đang bản chứ gương mặt, toàn lực giám thị Sa Điêu cùng. Tương đương, cái này hai đầu vương cấp quái thú hành tung. Một ngày chúng nó muốn đi theo lĩnh chủ quái thú phía sau lên đất liền. Liền lập tức điều động laser. Gì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.